Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 83, Nam công tử tiến cung. Mẫu hậu, người rốt cuộc đối với hắn làm cái gì? Thế dù Công Tôn Nam muốn duy trì mặt ngoài bình tĩnh như thế nào đi nữa, bây giờ thấy bộ dáng Hàn Trị Chung như vậy cũng bắt đầu nổi nóng. Phải biết rằng Hàn Trị Chung trong quân đội uy vọng rất cao. Nếu hắn thật sự chết thẳng cẳng, võ tướng cả triều không ai có thể thế thân hắn, cho dù người có năng lực cũng không thiếu. Nhưng Công Tôn Nam không thể tin người khác, huống chi đem binh lực cả quốc gia giao vào tay người khác. Hoàng Aya Aya, nhớ tới lời cuối cùng Hàn Trị Chung nói, Triệu Mạn chậm rãi thở dài. Chờ ngày sinh thần qua đi, Aya quyết định tới Phật đường ăn cha lễ Phật, ở tự lý ăn độ lúc tuổi già. Triệu Mạn quyết định khiến Công Tôn Nam vui vẻ hơn, cũng rất phiền muộn. Vì sao trong thời gian ngắn Triệu Mạn lại chọn tới Phật môn? Lẽ nào nàng buông tha báo thù? Còn nữa, nàng cho rằng Hàn Trị Chung là địch nhân, bây giờ thấy Hàn Trị Chung như vậy, nàng cũng yên tâm. Trong đầu Công Tôn Nam suy nghĩ rất nhiều, chỉ có bỏ sót Hàn Trị Chung lúc này. Tốt quá, mặc kệ rung cuộn Triệu Mạn nói thật hay giả, nếu bà tiến nhập Phật môn ăn chay niệm Phật, không bằng thành toàn cho bà. Giấu một người so với thần không biết vị không hay, giết chết một người dễ hơn nhiều. Mặc dù Công Tôn Nam muốn tiếp tục giấu giếm chuyện tình Hàn Trị Chung, bên ngoài đã có tin đồn. Đơn giản, Công Tôn Nam trực tiếp công bố Hàn Trị Chung ở trong cung bị đâm, bị trọng thương, bởi trước khi Hàn Trị Chung bị đâm, từng trải qua những việc như vậy. Lúc này đây, Công Tôn Nam mang lý do này ra, thực sự không có ai hoài nghi. Đúng, Hàn Quân Phản nghe Hàn Trị Chung bị đâm, đã lập tức chạy tới hoàng cung, nhìn Hàn Trị Chung nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Lòng của Hàn Quân Phản như bị ngàn cân đè xuống. Hoàng thượng, thích khách bắt được chưa? Hàn Quân Phản nhìn xuống tức giận trong lòng. Cái này, thích khách đã chạy mất, Công Tôn Nam tự nhiên sẽ không nói thật, bằng không chuyển tình thái hậu, bất tử đại tướng quân truyền đi, bảo Công Tôn Nam hắn phải giải thích như thế nào, vạn nhất bị người khác tra ra chuyện năm xưa, vậy làm sao bây giờ? Thích khách chạy mất. Hàn Quân Phản không tin điều này, bởi vì trên mặt Công Tôn Nam biết rõ rõ ràng ràng, đó là một lời nói dối. Chỉ là Hàn Trị Chung vẫn còn đang hôn mê, Hàn Quân Phản không tiện phát tác, tất cả chờ Hàn Trị Chung tỉnh lại thì hơn. Đối với việc Hàn Quân Phản đến, người cao hứng nhất chính là Triệu Mạn. Từ khi ở chỗ Hàn Trị Chung biết được Hàn Quân Phản chính là cháu ruộng của bà, Triệu Mạn hận không thể lập tức vọt tới phụ tướng quân, đưa cháu gái bà bối này cáo vào lòng hảo hảo thương yêu một phen. Nhưng bà biết bây giờ không phải là lúc bà và Hàn Quân Phản nhận nhau. Bất đắc dĩ, cưỡng chế đem những ý niệm vừa sinh ra mạnh mẽ cắt đứt. Hiện tại nhìn thấy Hàn Quân Phản, tay của Triệu Mạn ở trong tay áo kích động run rẩy. Đây là cháu gái của bà, là huyết mạch của Công Tôn Bách. Bà còn tưởng rằng Công Tôn Bách mất đi, lưu lại bà già này trên trần thế. Cô Linh Linh không nghĩ tới bà còn có một tôn nữ. Con cái trong thế giới của Triệu Mạn dấy lên hy vọng. Nhìn Hàn Quân Phản vốn ở bên giường Hàn Trị Chung, bận trước bận sau, dáng dấp nóng nảy, trong lòng Triệu Mạn ái náy càng sâu. Hàn Trị Chung đối với Hàn Quân Phản làm sao, bà biết rõ ràng, so với con gái đẻ của hắn còn tốt hơn gấp trăm lần. Hiện tại Hàn Trị Chung nằm ở chỗ này cũng là bởi vì mình quá mưng bức bách hắn, Hàn Trị Chung mới lựa chọn phương pháp như vậy. Ngẫm lại, thận cảm thấy có lỗi với hắn, cố ý nén xuống cùng Hàn Quân Phản nhận nhau trong đầu. Triệu Mạn hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hiện tại những người thân chỉ có thể mang đến phiền toái không cần thiết cho Hàn Quân Phản, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Hàn Quân Phản là con gái duy nhất của Công Tôn Bách, bà là bà nội, nhất định phải hao hảo bảo hộ nàng. Phản nhi, dù tỉnh theo ngươi đã quen chưa? Rốt cuộc Triệu Mạn tìm một đề tài, muốn cùng Hạng Quân Vãn nói hai câu. Chỉ là Hạng Quân Vãn lúc này tâm đều ở bên người Hạng Trị Chung, không có nghe rõ sự quan tâm trong lời của Triệu Mạn. Vũ Tịch, hoàn hảo đi. Hạng Quân Vãn toàn tâm vấn đặng trên người Hạng Trị Chung, bất chấp Triệu Mạn. Nàng đưa lưng về phía bà, đưa tay bắt mạnh cho Hạng Trị Chung, xem ra tình huống thực sự là không mấy lạc quan. Hạng Quân Vãn đi tới trước mặt Công Tôn Nam, xuất ra một hộp gấp nhỏ. Bệ hạ, đây là hồi xương hoàng phượng cũ đưa cho ta, có tác dụng cải tử hồi sinh cho Nam công tử phối trí. Hẳn là đối với cha ta hữu dụng, phiền bệ hạ thỉnh thái y xem qua một chút. Nếu là có thể dùng, phải nhanh một chút cho cha ta ăn vào mới được. Nam công tử là ai? Công Tôn Nam mặc dù chưa từng thấy qua, cũng biết bản lãnh của hắn. Nhiều người đều nói Công Tôn Trường Khanh phế rồi, kết quả Nam công tử chỉ dùng vài trăm khiến cho Công Tôn Trường Khanh khôi phục lại. Hiện tại có hồi xương hoàng của Nam công tử, Hàn Địa Chung nhất định sẽ bình an vô sự. Công Tôn Nam lập tức cho thái y tới kiểm tra dược hoàng không có vấn đề, lúc này cấm Hàn Địa Chung ăn vào. Lúc này Công Tôn Nam thoáng thở vào nhẹ nhõm, có thể dưỡng hoàng đối Hàn Địa Chung mà nói không có tác dụng quá lớn, tốt nhất là có thể lập tức khôi phục. Nếu là có thể đi qua phượng cũ mời Nam công tử tới, đó là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Công Tôn Nam đã mở miệng. Vãn Nhi, ngươi xem có thể hay không phiền Phân Phượng thiếu chủ đem Nam công tử mời tới. Nếu có hắn ở đây, cha ngươi nhất định sẽ rất nhanh hồi phục. Hạng Quân Vãn chính là chờ những lời này. Nghe Công Tôn Nam đề nghị, Hạng Quân Vãn làm bộ do dự một hồi. Nghe Phượng Cũ nói Nam công tử hành tung bất định, cũng không biết hắn bây giờ còn ở Cẩm Thành hay không, ta hiện tại sẽ đi ra ngoài gọi Phượng Cũ. Được, vậy ngươi nhanh đi. Lúc Hạng Quân Vãn rời đi, vừa lúc đụng phải Ngọc Phu Nhân. Thế Hạng Quân Vãn vội vã rời đi, Ngọc Phu Nhân gọi lại nàng. Cha ngươi trọng thương, ngươi không ở lại bên cạnh coi chừng, muốn đi đâu? Ngọc Phu Nhân cũng không biết chuyện tình của Hạng Quân Mỹ và Hạng Quân Nhu. Công Tôn Nam ở Yến Hội đã công bố tin tức tốt, Hạng Quân Mỹ mang thai, đồng thời sắc phong Hạng Quân Nhu làm thái tử Cát Phi. Hai cái tin tức này khiến Hạng Phu Nhân mừng rỡ, cười không khép được miệng. Nàng sinh hai người nữ nhi, hiện tại giờ là thái tử Trắc Phi. Hạng Quân Mỹ nếu sinh hạ trưởng tử cho thế tử, ngày sau càng cao quý không phải nói. Từ lúc Công Tôn Nam sắp phong, Ngọc Phu Nhân đã bắt đầu lo lắng, không biết mình rốt cuộc là ai. Lúc này Ngọc Phu Nhân thấy Hạng Quân Vãn lo lắng, cũng không xem nàng ra gì. Huống chi Hạng Địa Chung vẫn nâng niu Hạng Quân Vãn, hiện tại đang nằm, không ai có thể bảo hộ Hạng Quân Vãn, cho nên nàng càng thêm hùng hổ hổ, thậm chí đã quên mình đang ở hoàng cung. Trước mặt một đám cung nhân bắt đầu chỉ trích Hạng Quân Vãn, mất đi phu quân thương yêu mà ngươi còn như vậy, xem ra là nuôi một bạch nhãn lan. Hạng Quân Vãn không biết nên nói Ngọc Phu Nhân ngu xuẩn hay là cái gì. Chuyện Hạng Quân Mỹ và Hạng Quân Nhu nàng đã từ chỗ Phượng Cũ nghe qua. Cái tên thù giai kia thiến kế các ả, lúc này hai tỷ muội không chừng đang gào khóc ở chỗ nào đó. Quân cười cho Ngọc Phu Nhân không nhìn ra biểu hiện khác lạ của hoàng hậu nương nương, còn có tâm tư sĩ diện lại nhầm vào nàng, thực sự là ngu xuẩn hết nói. Hoàng hậu nương nương, tuy rằng Ngọc Phu Nhân ngang ngực như vậy, Hạng Quân Vãn nhưng không có mất chừng mực, đối hoàng hậu cung kính hành lễ. Bệ hạ chuẩn bị ta xuất cung thỉnh Phượng Cũ hỗ trợ tìm Nam công tử cứu cha ta. Vừa nghe nói là Công Tôn Nam cho phép, hoàng hậu liền vội vàng gật đầu. Ngươi mau đi đi, vô luận như thế nào nhất định phải mời được Nam công tử. Hoàng hậu tự nhiên biết tác dụng của Hàn Trị Chung đối với Công Tôn Nam, đối Thương Nguyệt Quốc, liền vội vàng gật đầu cho Hạng Quân Vãn rời đi. Nhìn bóng lưng Hạng Quân Vãn biến mất ở trước mắt, Ngọc Phu Nhân có chút phẫn hận không ngớt. Chuyện tốt như vậy đều rơi trên đầu tiện nhân này. Phượng Cũ chọn trúc nàng, vừa vặn Phượng Cũ là nhận thức Nam công tử. Nếu thật sự mời Nam công tử tới, công lao sau cùng không phải là hạng quân vạn hưởng, thật sự là quá may mắn rồi. Ngọc phu nhân trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao bên cạnh còn có hoàng hậu nương nương, tuy rằng hoàng hậu là chị gái của bà, hai người nữ nhi của nàng đều gả cho Công Tôn Ký, đã thân càng thêm thân. Nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng hậu, ở trước mặt nàng, Ngọc phu nhân vẫn là thu liễm một ít. Hoàng hậu nương nương, người xem, nàng chính là cái đức hạnh này. Lúc bị hô, danh tiếng cũng rất xấu, lúc này vội vã xuất cung. Cũng không biết có thể tìm được Nam công tử hay không. Đại tướng quân cá nhân tự có thiên tướng, đã không có việc gì. Hoàng hậu trên mặt như trước nhu hòa, trong lòng lại càng cảm thấy ghét Ngọc phu nhân. Trước đây thấy bà ta cung kính cũng không có nghĩ gì, nhưng là bây giờ hạng quân Mỹ và hạng quân Nhu làm ra chuyện như vậy, khiến hoàng hậu đối với chú mụ này của bà nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa rồi Ngọc phu nhân làm trò đối hạng quân vãn lại quát lớn như vậy, còn không biết là thế nào làm tướng quân phu nhân. Ý vậy hoàng hậu càng thấy xử lý hai tỷ muội nọ là chuyện chính xác. Có một thân như vậy, giáo dục nữ nhi nhất định không có chỗ nào tốt. Sớm đuổi đi khiến cho hại đến hoàng nhi của nàng, ảnh hưởng tiền đồ của Công Tôn Ký. Đáng thương Ngọc phu nhân toàn tâm chỉ muốn vinh hoa phú quý thuộc về bà ta, căn bản không biết hai con gái bà ta luôn cho là bảo bối, đó là kiêu ngạo, là bị giam trong tù của thái tử phủ, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phượng cũ quả nhiên đau lúc mọi người chờ đợi ăn theo Nam công tử tiến cung. Sau khi tự mình kiểm tra cặn kẽ cho Hàn Thị Chung, Nam công tử một lần nữa băng bó vết thương cho Hàn Thị Chung, phía đơn thuốc bận đến tối, Nam công tử mới thở ra một hơi. Nam công tử, Hàn Ái Khanh hắn thế nào? Từ khi Hàn Thị Chung thụ thương, lòng của Công Tôn Nam luôn lo sợ. Hắn rất sợ Hàn Thị Chung có chuyện gì ngoài ý muốn. Mặc dù Phượng Cũ mang Nam công tử đến, Công Tôn Nam vẫn là không cách nào yên tâm. Dù sao tất cả thái y trong thái y viện đều nói thuận theo thiên ý, biểu thị tình trạng của Hàn Thị Chung đã sức người không thể cố vãn, khiến cho Công Tôn Nam vẫn lo lắng hãi hùng không thôi. Lúc này cái Nam công tử đem cái thủy tinh châm trên người Hàn Thị Chung rút ra, cấn xong tất cả châm. Công Tôn Nam nghĩ nửa ngày qua thực sự một ngày bằng một năm. Bệ hạ yên tâm, để tướng quân không sao, chỉ cần đúng hạn uống thuốc sẽ không có vấn đề. Bất quá vết thương của hắn ở gần trái tim cần phải tĩnh dưỡng thận tốt một đoạn thời gian, bằng không coi như là có thần tiên ra tay cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Có lời của Nam công tử, Công Tôn Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thận tốt quá, chỉ cần Hạng Ái Khanh không có việc gì là tốt rồi. Nam công tử, ngươi chữa trị cho Hạng Ái Khanh rất tốt, muốn trẫm thưởng ngươi cái gì chỉ cần mở miệng. Vừa rồi vẫn lo lắng Hạng Thị Chung, Công Tôn Nam cũng không có lưu ý dung mạo của Nam công tử. Lúc này vừa nhìn đối phương dĩ nhiên là một thân trinh tiên như vậy, y thuận lại cao minh như vậy, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Cảm tình trong lòng đối với Nam công tử lại tăng thêm vài phần. Bệ hạ, hắn nghe nói qua ta thích nhất là hoàng kim, để bệ hạ thuận tiện được kiếm thưởng hoàng kim cho ta là được rồi. Hình tượng Nam công tử mê tiền đó là mới cảm giác đầu tiên hắn mang đến. Nghĩa lại, mỹ thiếu niên này đã từng lừa gạt con trai mình 10 vạn lượng hoàng kim, Công Tôn Nam cũng không cảm thấy kỳ quái. Nam công tử sẽ không có nghĩ tới vào triều làm quan sao? Trẫm đem thấy y viện giao cho ngươi thế nào? Cấm hoàng kim với Công Tôn Nam xem ra không thành vấn đề, chỉ là hắn càng muốn đem Nam công tử ở lại bên cạnh mình. Có một người y thuận cao minh như vậy hộ giá sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Bất quá Công Tôn Nam đánh giá cao cám dỗ mình ném ra, Nam công tử lậm tức cực tuyệt hắn. Đa tạ ý túc của bệ hạ, chỉ là tính cách ta lười biếng, không thích hộ vào thái y viện. Huống chi đã từng trướng mộ gia sư pháp thệ, tuyệt đối không dính líu tới quan trường. xin bệ hạ hãy lượng thứ. Nam công tử đều nói như vậy, Công Tôn Nam cũng không tiện ép buộc. Để cấm Nam công tử một cái ấn tượng tốt, hơn nữa vì muốn thu mua Nam công tử, thuận tiện cho bất kỳ tình huống nào. Công Tôn Nam lúc này từ quốc khố lấy ra ngân phiếu 10 vạn hoàng kim đưa cho Nam công tử, lại hứa hẹn chờ lúc Hàn Thị Trung khỏi hẳn còn có tâm tạ. Chỉ là tiến cung một chuyến, Hàn Quân Vãn lần thứ hai buôn bán lời một mâm vàng bạc. Lúc xuất cung, Quân Cũ cưng chiều nhìn ngân phiếu trong tay Hàn Quân Vãn, nhẹ nhàng mà thở dài. Nương tử, bản lĩnh kiếm tiền của nàng thật lợi hại, chỉ mấy trăm đã kiếm được nhiều tiền lời như vậy, khiến ta cảm thấy rất áp lực. Có một nương tử tài năng, phi phu đơn giản là anh hùng không đất dụng võ. Xem ra phi phu đã cưới mụn chậu châu báu trở về. Chàng không biết còn có câu nói nam nhân là cây rụng tiền, nữ nhân là chậu châu báu, nam nhân kiếp tiền, nữ nhân toàn tiễn. Như vậy ngày mới có thể hồng hồng hảo hảo sao? Ha ha, nương tử nói vậy chứ không phải là ám chỉ ta, kêu ta đem quyền nắm giữ kinh tế giao cho nàng sao? Nhìn ra giữa chân mày Hàn Quân Vãn đường vẻ buồn rầu, Quân Cũ nắm vai nàng, giọng cười khiến cho Hàn Quân Vãn vui vẻ. Yên tâm đi, đại tướng quân nhất định sẽ bình an. Có ta ở đây, cha ta tại sao có thể có chuyện? Hàn Quân Vãn đem ngân phiếu chia làm hai nửa, một phần cấm kinh hồn cầm xây dựng liệt diễm, một phần Hàn Quân Vãn muốn lưu cho Hàn Trì Chung. Ngay khi vừa cấm Hàn Trì Chung kiểm tra thời điểm thụ thương, Hàn Quân Vãn nhìn ra một đao kia là do cha tự mình đâm. Hàn Quân Vãn không biết Hàn Trì Chung tại sao muốn làm mình bị thương, hơn nữa không cố kỹ nào lấy tính mệnh ra đặt cuộc, làm cho Hàn Quân Vãn tin tưởng đã làm như vậy có đạo lý của cha. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho Hàn Trì Chung bất đắc dĩ dùng phương thức như vậy thương tổn chính mình? Vấn đề này vẫn xoay quanh ở trong đầu của Hàn Quân Vãn. Người cha này nàng thẫn tình thức. Hôm nay Hàn Trì Chung bị thương thành như vậy, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Hàn Quân Vãn so với bất luận kẻ nào càng thấy đau đớn. Nếu như có thể, nàng mong muốn mình có thể vì Hàn Trì Chung bài u giải nạn giúp hắn gánh chịu. Vãn Vãn, cho đại tướng quân hồi phục, hãy đưa ông ta đi Bàn Long Thành, chúng ta thành hôn đi, ta đợi không kịp. Quân Cũ đột nhiên nói kết hôn, khiến Hàn Quân Vãn sừng sốt. Bộ dáng của hắn chăm chú, thích hưng, nàng hiện tại vô tâm với những thứ này. Quân Cũ, ta hiện tại hy vọng nhất cha ta có thể bình an vượt qua một kiếp này. Tất cả chờ cha ta tốt hơn được chứ?